Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, dạng danh. Canh 2, Lục Trầm Thủy liền muốn xuất quyền, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn. Lục Trầm Thủy ngẩng đầu nhìn nháy mắt, khinh thường lắc đầu một cái, lại là này một bộ, hắn một quyền tiến lên đón bàn tay lớn này, nhất thời đem cự trưởng đánh nát. Được, Tống Phi dùng sức vỗ tay, nàng chợt phát hiện chỉ có mình ở dùng sức vỗ tay. Nghiêng đầu nhìn người khác, bọn họ đều ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bầu trời. Hồ Thiếu Hoa lại làm sao tiếng xấu vang rền, hiện tại cũng đã là Tống gia đệ tử, bọn họ thân là Tống gia đệ tử. Lại không thể gào thét, chỉ là bọn hắn quả thực không muốn cho Lãnh Phi ủng hộ. Ngược lại càng thiên hướng về Lục Trầm Thủy. Hắn xưa nay lạnh lùng, nhưng lại làm việc công chính, tuyệt sẽ không khi dễ nhỏ yếu. Đối với Tống gia cũng thân thiện, thậm chí tương lai còn có thể trở thành Tống gia con rể. Lãnh Phi cười một tiếng, bế quan sau đó, quả nhiên có tiến bộ. Hắn cảm thụ được Lục Trầm Thủy tu vi lại tiến vào một đoạn. Thật là đáng sợ, đến thái hư cảnh còn muốn tinh tiến. Hắn là tìm không đến lộ số. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Lãnh Phi cười nói, chưa chắc. Lục Trầm Thủy bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo cự trường. Sau đó cự trường mạnh mẽ một chồng, ngưng vì một con tỏa ra ánh sáng lung linh cự trường, chậm rãi áp xuống. Lục Trầm Thủy lần nữa ra quyền, ầm ầm nổ vang rung trời bên trong, cự trường cùng nắm đấm tương giao, sau đó dán liền chung một chỗ. Lục Trầm Thủy thân thể nhất thời trầm xuống, trong tiếng nổ nước biển đứng lên, hình vành khuyên tường nước bắn tung tóe lên trời, đem hai người vây vào giữa. Tống gia mọi người dĩ nhiên không thấy rõ, nước biển trầm xuống, hiện ra hai người thân hình, Lãnh Phi đứng chắp tay, khí định thần nhàn, Lục Trầm Thủy song quyền kinh thiên, chống đỡ tỏa ra ánh sáng lung linh cự trường, sắc mặt âm u, thần sắc bất đắc dĩ, lại là này một chiêu. Hơn nữa một chiêu này càng ngày càng sắc bén, uy lực càng thêm kinh người. Phong tỏa mình hư không, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà không thể chạy trốn. Lãnh Phi cười nói, ngươi bế quan, ta cũng bế quan, đây càn khôn diệt thiên trưởng uy lực tăng mạnh đi. Hắn vừa nói chuyện, bầu trời lại hiện một bàn tay lớn, chậm rãi rơi xuống, tan vào rồi tỏa ra ánh sáng lung linh cự trưởng bên trong. Lục Trầm Thủy đi xuống hàng một thước, khoảng cách mặt biển gần hơn, bầu trời xuất hiện lần nữa một bàn tay lớn, sau đó lại là cân nhắc bàn tay lớn, không ngừng dung nhập vào tỏa ra ánh sáng lung linh cự trường bên trong. Lục Trầm Thủy trầm xuống lại trầm tĩnh, rốt cuộc song chân đạp lên mặt biển, hắn cương khí phun trào, nước biển vô pháp tới người, hắn tại mặt biển dẫm ra một cái lõm xuống. Lãnh Phi chắp tay chậm chậm nói ra, ngươi bây giờ không đi, chờ lát nữa muốn đi cũng đi chưa xong. Vừa nói chuyện, lại lượng bàn tay lớn dung nhập vào, Lục Trầm Thủy lại chìm xuống lần nữa. Hắn nửa người đã hoàn toàn chìm vào đáy biển, có thể cương khí hộ thể, nước biển không thể gần, phảng phất thân mang ích thủy châu. Được đi, ta thua rồi. Lục Trầm Thủy trầm giọng quát lên. Lãnh Phi nói, ta cùng với Tử Dương Động ân oán đã hóa giải, chớ tới tìm ta nữa. Giữa chúng ta không liên quan đến ân oán, chỉ phân cao thấp. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, ta sẽ không giết ngươi cũng sẽ không phế ngươi, chỉ cần đánh bại ngươi, vậy liền tới thôi. Lãnh Phi nói, ta đang chờ một ngày kia, sẽ rất nhanh đi tới. Lục Trầm Thủy hừ nói, tỏa ra ánh sáng lung linh cự trưởng chợt biến mất, Lục Trầm Thủy bắn tung tóe lên trời, lại nhẹ nhàng rơi vào trên mặt biển, lăng ba như dẫm trên đất bằng. ôm quyền, từng bước chậm rãi bước đi thong thả đi. Hắn vừa xài bước ra tầm hơn 10 trượng, thời gian nháy con mắt biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vừa xài bước đến vòng xoay trên đường, lần nữa bị nhàn nhạt hương hoa bao vây. Tống Phi bọn họ trợn to hai mắt, Lãnh Phi liếc một cái bọn họ, lắc đầu một cái, chuyển thân dạo chơi mà đi. Bọn họ chừng từng nhìn đến hắn dần dần đi xa thân ảnh, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong bóng cây, mới lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi là Lục Trầm Thủy đi. Có người thấp giọng hỏi, ta thấy qua hắn, nhất định là hắn, sao lại thế? Bọn họ khó có thể tin, Lục Trầm Thủy chính là thế gian cao thủ đứng đầu, làm sao sẽ không chịu nổi một kích như vậy, một trường đều không tiếp nổi. Tống Vi nhìn về phía Tống Thừa Dương, Tống Thừa Dương sắc mặt trầm tĩnh, cặp mắt chớp động sôi sục ý chí chiến đấu. Hiển nhiên cũng không có bị một màn này nơi đả kích. Tống Vi nói, Tống đại ca, ngươi còn dám khiêu chiến hắn sao? Tống Thừa Dương chậm rãi nói, kiếm ta vẫn còn ở trên tay hắn, ta nhất định phải đoạt lại kiếm ta. Tống Vi nhẹ giọng nói, sợ là một ngày nào đó ta có thể vượt qua hắn. Tống Thừa Dương cắn răng nói, Tống Vi nhẹ nhàng gật đầu, không đành lòng đả kích hắn. Ban nãy cùng Tống Thừa Dương động thủ, Hồ Thiếu Hoa căn bản vô dụng khí lực, không có thi triển ban nãy bàn tay khổng lồ kia. Nếu không nói, các nàng cũng nhìn ra được, Tống Thừa Dương căn bản không khiến nổi Lãnh Phi hứng thú. Chẳng muốn ra đại chiêu, tiện tay liền đánh bại. Hai người chênh lệch không phải lớn bình thường. Tống Thừa Dương nhớ đạt đến một bước này cơ hồ là không có khả năng. Hồ Thiếu Hoa so với bọn hắn đều tuổi trẻ, chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Đi thôi, mọi người tâm trạng phức tạp, đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Cuối cùng tản đi, bọn họ vừa may mắn Tống gia có cường viện. Từ nay về sau, có thể đủ nói chuyện lớn tiếng, bởi vì Tống gia cũng có cao thủ đứng đầu. Cao thủ đứng đầu tồn tại, tựa như cùng một thanh bảo kiếm, khả năng sẽ không rút ra vỏ thi triển, lại có đầy đủ uy hiếp. Nhưng này cái Hồ Thiếu Hoa danh tiếng thúi quá, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên, không muốn để cho hắn trở thành Tống gia đệ tử. Hai loại cảm tình nhào nặn chung một chỗ, để bọn hắn mâu thuẫn dị thường. Lãnh Phi trở lại tiểu viện mình bắt đầu luyện công. Hôm nay qua đi, mình ở Tống gia hoàn cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Cường giả vi tôn là thâm nhập nhân tâm quy tắc, Tống gia cũng không thể ngoại lệ. Hắn cho thấy siêu tuyệt võ công, toàn bộ chỉ trích đều sẽ áp xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đang luyện công thì một cái thanh niên nam tử ở bên ngoài kêu, Hồ Thiếu Hoa, viên chủ triệu tập toàn bộ đệ tử. Được, Lãnh Phi trả lời đáp một tiếng, đi tới Phong Duệ Viên. Phong Duệ Viên trong luyện võ trường đã đứng ba mươi mấy nam nữ, mà ngay chính giữa chính là viên chủ Tống Linh. Nàng đang đánh giá mọi người, không nói một lời, mọi người cũng căng thẳng gương mặt làm nghiêm nghị hình, lẳng lặng không nói tiếng nào. Lần này truy sát, cần một đòn giết chết. Tống Linh nhẹ giọng nói, nếu không Chu gia kịp phản ứng, nhất định sẽ phái người bảo vệ hắn. Viên chủ, ta đến a, một cái quyến rũ thiếu nữ cất giọng nói. Chu Phương Viên võ công là mạnh, nhưng ta chắc chắn cần được không sơ hở tí nào. Tống Linh lung, ngươi có thể làm được. Tống Linh chậm rãi nói, không giết chết hắn, ta cũng không trở lại. Tống Linh lung nói. Tống Linh trầm ngâm. Tống Linh lung nói, viên chủ, ngoại trừ ta, còn có cái nào có thể đảm nhiệm? Bọn họ đi càng bất thành. Nàng chính là trong vườn đệ nhất cao thủ, không có ai có thể so sánh. Lãnh Phi lúc này đi tới, đứng tại phía ngoài xa nhất, không có đi vào trong chen chúc. Tống Linh lại nháy mắt liền nhìn thấy hắn, cặp mắt sáng lên, cất giọng nói, Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi ôm quyền xá, gặp qua viên chủ, ngươi đến, Tống Linh nói, Lãnh Phi ngơ ngác, cái gì, Chu gia Chu Phương Viên giết chúng ta một cái Tống gia đệ tử. Tống Linh trầm giọng nói, ngươi được giết chết hắn, thay chúng ta đệ tử báo thù, vì sao phải giết chúng ta Tống gia đệ tử? Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi. Tống Linh lung lãnh diễm bức người, quát lên, đừng hỏi nguyên do, chỉ cần giết chúng ta Tống gia đệ tử, vậy liền muốn đền mạng. Mọi người đều gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Linh, tổng phải biết nguyên nhân mới có thể kết luận đối phương là loại người gì đi. Quản hắn khỉ gió người nào, giết được rồi, Tống Linh lung nói. Lãnh Phi tức giận chừng nàng nháy mắt, không biết lai lịch của hắn, tùy tiện đi ám sát, liền nhất định có thể thành công. Tống Linh lung nói, võ công của ngươi không phải mạnh mẽ nha, đánh cho bại Lục Trầm Thủy, tiểu tiểu Chu Phương Viên một đĩa đồ ăn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, cẩn thận mới có thể xử vạn niên thuyền. P.S. Hôm nay muốn, canh tư, giữa trưa không có càng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.